trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Một lần nữa tôi cũng xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các bạn, các admin của A Tũng. Hello admin ở bên YouTube. Hello bé Trúc, người đàn bà quyền lực của YouTube. Cô gái, anh xin lỗi, cô gái. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 Chuyện Ma Linh Dị Kinh Dị, về phong tục lạc hậu, về những cái lễ tế rất là kỳ bí của người dân tộc đồng bào. Đó là Chuyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Trên Đỉnh Núi, nguyên tác Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hường. Có lẽ là chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều nữa, Ngọ Hường mới chuyển sang mảng viết Chuyện Ma Kinh Dị. Tuy nhiên rằng là những tác phẩm của Hường thì cũng hay không kém gì những tác phẩm mà trước đây Hường đã viết về đề tài tâm lý xã hội. Trong đó có một cái bộ truyện rất là nổi tiếng là Làm Dâu Em Chồng, mình thấy rất là ấn tượng và được rất nhiều khán thính giả, độc giả ủng hộ. Những bạn nữ mê chuyện dòng chuyện ngôn tình kiểu đánh ghen hay là yêu đương này nọ thì các bạn có thể là qua cái mảng chuyện xã hội của Ngọ Hường để đọc, nó cũng rất là ấn tượng. Bên cạnh đó thì Ngọ Hường cũng rất thành công trong bộ truyện kinh dị đầu tiên mà chúng ta đang diễn đọc, đó là Oan Hồn Nàng Trinh Nữ, hay còn gọi là trong bộ truyện Tú đang diễn đọc là Oán Hồn Trên Đỉnh Núi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy ở cái ngôi làng này nó có một con quỷ tinh. Mỗi một kỳ gọi là gì nhỉ, Tết của dân tộc, người ta gọi là cái gì, không, nó không hẳn là gọi là cái Tết Cô Hồn đâu, nó gọi là cái gì tự nhiên mình quên tên. Tức là mỗi một đợt rằm tháng 7 thì người ta phải cúng một cô trinh nữ ở trong làng cho quỷ tinh. Tuy nhiên rằng cái lần cúng trinh nữ này thì cúng nhầm phải cái cô đã không còn là trinh nữ nữa và đã xảy ra sự giận dữ của quỷ tinh. Vậy chúng ta sẽ xem là ở ngôi làng này còn xảy ra những điều gì, và nhân vật chính sẽ làm gì để cứu được ngôi làng của mình. Những điều gì sẽ tiếp tục xảy ra thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2. Để ủng hộ tác giả Ngọ Hường, các bạn hãy truy cập vào Facebook Ngọ Hường mà tôi đã dán ở phần mô tả của video ở YouTube, ở Facebook, để chia sẻ những tác phẩm của Hường tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy tag tên những cái đứa sợ ma mà thích nghe chuyện ma vào đây để chúng ta cùng hù nó coi. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Linh Dị Oán Hồn Trên Đỉnh Núi xin phép được bắt đầu. Từ, xin lỗi các bạn, mình quên không đánh dấu cái phần trước đọc đến chỗ nào, xin lỗi các bạn, thật sự xin lỗi các bạn. Ok, cho tôi cũng xin một phút, lần trước mình quên mình không đánh dấu đọc đến chỗ nào, cho mình xin một phút thôi. Lỗi, cái này nó là lỗi các bạn, để tôi cũng kiểm tra lại một chút. Lần trước đọc bằng chỗ nào không? Lỗi. Ủa lần trước chúng ta đọc bằng đâu không? Mà sao lại dám nhiên liệu như thế chứ muốn? Cái bụng của mày không

Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của Oán Hồn Trên Đỉnh Nối. Trước hết là mình cũng phải xin phép mà tác giả Ngọ Hường một chút, là nếu như mà Ngọ Hường nghe thì cũng sẽ thấy là Tuấn có một chút sửa đổi ở trong cái văn bản một chút. Có một số câu từ và có một số cái tình tiết Tuấn sửa đổi một chút để thứ nhất là hợp với cái văn đọc. Tức là cái văn các bạn đọc nó khác và cái văn mà mình diễn đọc ra mồm nó lại phải khác. Thì Tuấn sửa một chút để cho nó xuôi thôi. Tất nhiên cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nó chỉ là một chút chút thôi. Cái thứ hai nữa là có một số cái tình tiết nho nhỏ nó không liên quan đến cốt truyện thì Tuấn sửa lại một chút để cho nó hợp hơn với cái bối cảnh. Đây là vùng Sơn Cước, đây là vùng Nối. Ví dụ như là có một số đoạn thì nói thật là Tuấn cũng chưa đọc hết tác phẩm, cho nên là mình cũng hơi bị động một chút. Theo quan điểm của Tuấn thì đồng bào thì người ta không có thờ Quan Âm. Đó, người đồng bào người ta thờ hai thứ, một là thần và hai là ma, thế thôi. Thờ thần thì có, người ta thờ thần. Có một số thần, ví dụ như là những vị thần cai quản mùa màng, gọi là giàng đó. Còn chủ yếu là thờ ma là nhiều, dân tộc thờ ma là nhiều. Ma ở đây nó không phải là ma quỷ đâu nha các bạn, mà ví dụ như là họ thỉnh con ma, họ vào trong núi họ thỉnh con ma nước về để thờ cho mùa màng được êm xuôi. Họ đi lên dãy, họ thỉnh con ma đất về để cho cây cối được tươi tốt. Họ vào rừng, họ vào núi, họ nhặt những cái cục đá về, họ thờ con ma núi để cho người được khỏe mạnh, thanh niên được vững chãi. Đó là nó là kiểu như vậy. Tất nhiên rằng là mỗi một cái nền văn hóa sẽ có những cái quan điểm tâm linh khác nhau, thì tôi cũng muốn sửa nó đi một chút chút để cho nó hợp hơn với cái màu sắc của dân tộc. Phải nói rằng là các bạn đọc đến tập này thì bắt đầu thấy cái sự huyền ảo của nó rất là nhiều. Ok, Hồng Nhung Đồi Núi Em Ngủ Ngon, các bạn thấy cái sự huyền ảo nó rất là nhiều, và phải nói nó rất thú vị ở một cái điểm. Rất thú vị ở một cái điểm, đó là gì ạ? Đó là cái ma quỷ nó vẫn có, nhưng mà nó mang cái câu chuyện này, nó mang một cái rất đặc trưng của dân tộc. Ở Tây Bắc nó khác em. Ngọ Hường Ngủ Ngon, ở Tây Bắc nó khác. Ở Tây Bắc Thu Thủy, cái màu sắc của tâm linh Tây Bắc nó khác. Anh đang muốn xây dựng một cái màu sắc tâm linh nó mang cái hơi hướng của vùng cao hơn nữa, của một số đồng bào vùng cao hơn nữa, ví dụ như đoạn Mèo Vạc Hà Giang, cứ kiểu đó. Thì Tụi muốn xây dựng một cái bối cảnh như vậy. Chứ còn ở Tây Bắc thì cái màu sắc tâm linh của Tây Bắc nó lại khác. Ok, bộ truyện này chắc là dự định mình sẽ đọc trong khoảng, để xem nào, 2, 4, 6, nó khoảng 7 tập. Nhá. Nó sẽ Tụn sẽ đưa các bạn qua những cái huyền ảo của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Còn cụ thể là đồng bào nào thì mình cũng xin phép là cũng không đề cập cụ thể. Chúng ta chỉ biết nôm na là như thế, được không ạ? Mình sẽ vẽ lên cho các bạn một cái, cùng với Ngọ Hường sẽ vẽ lên cho các bạn một cái phong cảnh miền núi, một những cái núi rừng Sơn Cước bàng bạc trong sương sớm. Ở trong đó có những ông thầy mo, có những con quỷ rừng, có những con ma núi, có những con ma xó ở điểm mặt người chết để trở về nhà. Đó, nó là như vậy đó bạn. Ok, các bạn muốn được đọc trước cái tác phẩm này thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của Ngọ Hường, tìm tên truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ để đọc trước. Ngoài ra thì cũng sẽ có rất là nhiều truyện, và cái bộ mà Ngọ Hường đang viết dở, cái bộ tâm linh Ngọ Hường đang viết dở thì nó cũng rất là hay, nó cũng rất là ấn tượng. mình cảm giác mình còn thích cái bộ đấy hơn cả bộ này luôn á. Thì các bạn có thể là qua Facebook của Ngọ Hường để đọc về bộ đấy. Cũng mong rằng là khi mà bộ truyện đó được hoàn thành thì A Tún lại tiếp tục có được tác quyền để đọc bộ đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ngọ Hường. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các admin đã giúp A Tún quản lý trình livestream. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.